Nữ phụ trà xanh thực sự không muốn nổi tiếng. Chương 24, bước thứ 24 của trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kiêu Ma Khơ Náp, Beta, Hạ Uyển. Lúc xuống xe, cô nói với vệ sĩ đưa cô trở về. Mặc dù là thế, nhưng mà anh vệ sĩ à, anh nhất định phải nhớ khi nào trở về thì nhắc nhở Mẫn thiếu nha. Phần thưởng trong livestream tôi đạt được một nửa đấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên vệ sĩ gặp một người tính toán chi ly như thế. Khác hoàn toàn với cô gái ở trên tầng cao với tư thế oai hùng hiên ngang đùa bỡn Mẫn thiếu kia. Nhất thời kinh sợ thiếu chút nữa thì quên chức trách của vệ sĩ. Cũng may cuối cùng khống chế được biểu tình trên mặt, có chút cứng ngắc gật đầu. Không biết có phải vệ sĩ truyền lời đặc biệt kịp thời hay không? Không mất nhiều thời gian, Tô Trầm Ngư đã nhận được chuyển khoản WeChat của Mẫn Tích Chu. Hắn nhân số kim cương trong phòng livestream kia lên gấp mấy lần rồi gửi cho cô. Tâm tình Tô Trầm Ngư hết sức vui mừng. Về phương diện tiền bạc này, thì chân mũi cũng là chân, ít thì cũng là tiền. Tâm tình thật là tốt khi ra ngoài chơi với con chó điên này. Còn có thể kiếm được thêm khoản thu nhập. Đúng là một chuyện tốt. Không giống trước kia, tiền của cô rất khó để tiết kiệm. Trong cung của hoàng hậu nhiều người, cung nữ thái giám đòi tiền. Từ trên xuống dưới đều muốn tiền. Mua tin tức ngầm cũng cần tiền. Làm cái gì cũng phải dùng tiền. Mà cách duy nhất cô kiếm được tiền chỉ có từ cẩu hoàng đế. Nên luôn làm cho kho bạc nhỏ của cô không đủ tiền. Bạc Lương Hòa biết được tin tức Mẫn Tích Chu tìm đến cô, vội vàng gọi điện thoại tới. Tô Trầm Ngư đầu tiên là không vui mà nói. Bạc Tổng, ngài nói sao nhỉ? Không cho Mẫn thiếu đến quấy rầy tôi. Ngài không làm được nha. Thật là có lỗi. Giọng nói Bạc Lương Hòa hàm chứa áy náy. Hắn cũng không có nói rõ là hắn làm cái gì. Dù sao kết quả cuối cùng mà hắn hứa hẹn là sẽ không để Mẫn chó điên tới tìm cô. Cuối cùng thì vẫn là tìm đến. Tô Trầm Ngư rộng lượng mà nói. Không sao cả. Dù sao lần này vẫn là tôi thắng. Tôi nghĩ tiếp theo Mẫn thiếu hẳn là không dám tùy tiện tìm tôi chơi nữa rồi. Nghe ra thâm ý trong lời nói của cô. Bạc Lương Hòa dừng lại vài giây. Lần này hai người chơi cái gì vậy? Bên này hắn nhận được tin tức. Lần này trạng thái của Mẫn Tích Chu tựa hồ không tốt lắm. Rất đơn giản. Chính là đi lên tầng thượng chơi một lát. Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đúng rồi Bạc Tổng. Quỷ ốc thám mật ký ngoại trừ tôi ra. Còn có khách mời nào không? Cô chuyển đề tài quá nhanh. Làm cho Lương Bạc Hỏa ý thức được rằng Tô Trầm Ngư không muốn nói kỹ đến chuyện này. Hắn rất biết ý mà không hỏi lại nữa. Lát nữa tôi cho trợ lý gửi tư liệu của khách mời cho cô. Cảm ơn Bạc Tổng. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Bạc Lương Hòa bảo trợ lý đi thăm dò xem hôm nay Tô Trầm Ngư cùng với Mẫn Tích Chu rốt cuộc chơi trò gì. Không mất bao lâu, trợ lý đưa một đoạn video cho hắn xem. Chuyện Mẫn Tích Chu livestream trên nền tảng phát sóng trực tiếp ở nước ngoài. Thì một ít bạn bè của hắn có biết đến. Còn có người cố ý vào xem livestream. Nên chỉ cần tốn chút công sức hỏi thăm. Thì biết hết chi tiết mọi chuyện. Nguyên văn là. Hu Peng Gâu Yêu. Hu Peng Gâu Yêu. Hồ bằng cầu hữu. Một thành ngữ tiếng Trung. Dùng để chỉ những người bạn ăn uống, chơi bời và không làm ăn. Cô gái này, thật lợi hại. Trợ lý thật lòng mà cảm thán. Cô ấy có biết thứ mà mình sợ là cái gì không? Bạc Lương Hòa xem đi xem lại video vài lần. Lúc này mới ý thức được. Ở tiệc rượu đêm đó, Tô Trầm Ngư chỉ để lộ ra một chút kỹ năng mà thôi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được câu nói của tổ chương trình. Cô gái này cái gì cũng có thể. Đây không phải là phóng đại, mà là sự thật. Hơn nữa, đây là sự thật bị xem nhẹ một cách nghiêm trọng. Chuẩn bị lễ vật, Bạc Lương Hòa cười như một con hồ ly. Mẫn thiếu mang người của tôi ra ngoài chơi. Hại hắn bị kinh hãi. Tôi làm ông chủ, đương nhiên phải tới cửa thăm hỏi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hắn phân phó trợ lý. Sắp xếp cho cô ấy một người đại diện với một người trợ lý. Người của tôi, đừng quá keo kiệt. Đoạn video được đăng lại một cách điên cuồng trên mạng. Cô gái trong video ở giữa khoảng không mà giống như ở trên mặt đất bằng phẳng, làm ra đủ loại động tác tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề đơn giản. Cuối cùng thậm chí còn nhảy lên khiến cho tim người ta ngừng đập. Tất cả những người xem video, một bên vì điệu nhảy mềm mại yêu cầu kỹ thuật cao của cô mà bái phục, một bên lại vì cô mà đổ mồ hôi, sợ ở dưới chân cô vô ý một cái mà ngã trên cao xuống. Loại tâm tình không ngừng phập phồng này đến khi video kết thúc. Trôi qua thật lâu rồi mà vẫn không thể bình tĩnh. Dòng chữ duy nhất đi kèm với video được đăng tải là tìm kiếm Bạch Tuyết Phương Đông trong video. Cuối cùng thì cũng có người phát hiện ra. Hả, cô gái này, khá giống Tô Trầm Ngư nhỉ. Đoạn video đã được đăng lên một số nền tảng video ngắn trong nước. Lúc đầu chỉ có mấy người mê các trò chơi kích thích để ý tới video. Còn sôi nổi bàn tán cô gái trong video rất tuyệt. Có người nói giống Tô Trầm Ngư. Lại có người cho rằng Tô Trầm Ngư tuyệt đối không phải là người trong video. Chấm, nguyên văn là newbie, newbie, new. Thuật ngữ này xuất phát từ phía Đông Bắc. Trung Quốc new, new, nghĩa là bò. Pi, bi, nghĩa là bộ phận sinh đê của nam nữ. Đó là một thuật ngữ xúc phạm thường được sử dụng trong các thuật ngữ tiếng lóng của các dân tộc thiểu số ở Bắc Trung Quốc. Từ này được sử dụng khắp nơi trên đất nước. Nhưng nó đã trở thành một tiếng lóng, một ngôn ngữ bình thường. Và nó chỉ bị phản ánh trong văn hóa Đông Bắc. Nếu newbie dịch sang tiếng Việt thì rất kỳ cục. Nhưng nó hiểu là khen ai đó rất tuyệt, rất giỏi. Cho đến khi số fan hâm mộ mà cô có được khoảng thời gian gần đây thấy video. Sau khi xem xong, thiếu chút nữa thì cầm rớt xuống đất. Tôi thề, người trong video chắc chắn là Tô Trầm Ngư. Nếu không phải, đôi cậu nam nữ kia cả đời này đừng nghĩ đến sẽ có được ngày tháng tốt lành. Chuyện đã qua một thời gian. Thái độ làm việc khiêm tốn của Cố Vị Hy và Tô Thiên Ngữ lại dẫn về một làn sóng fan. Vì thế ngay lập tức có người nhảy ra nói. Có biết xấu hổ hay không vậy? Đừng tùy tiện thấy một đại lão. Đã nói đó là Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư không có cái bản lĩnh như thế đâu. Nếu người trong video là Tô Trầm Ngư, M, nó tôi liền chặt đầu đem đến cho bạn đá. Già lao. Già lao, nghĩa chung là dùng để chỉ người anh lớn, cũng dùng để chỉ người có quyền ăn nói ở một khía cạnh nào đó. Nói chung là bậc cao niên, cấp cao, nó cũng thường được sử dụng trong cuộc sống để bày tỏ sự ngưỡng mộ hoặc tôn trọng đối với một số người tài giỏi hơn. Sau đó, một blogger kỳ cựu có 100 vạn fan hâm mộ đã so sánh cô gái trong video với Tô Trầm Ngư từ nhiều khía cạnh khác nhau. Cuối cùng đưa ra đáp án chính xác 100% là Tô Trầm Ngư. Còn tác cả Tô Trầm Ngư vào để xác nhận. Lúc đó, Tô Trầm Ngư đang đến địa điểm có hoạt động phỏng vấn. Bạc Lương Hòa sắp xếp người đại diện và trợ lý cho cô. Người đại diện tên là Cảnh Điền. Còn trợ lý tên là Đào Đào. Cảnh Điềm vừa online, thấy Tô Trầm Ngư lại có thể quy củ mà đi học ở trường. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hèn tai bu chen gang. Hèn tai bù chén gang. Hán Việt, hận thiết bất thành cương. Nghĩa, hận không thể rèn sắt thành thép. Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được. Đứa nhỏ này thật sự là không có tâm tiến tới. Nghĩ lại, cô không có đoàn đội. Chỉ có công việc tìm tới cô. Cô cũng không có cách nào chủ động đi thảo luận chuyện công việc. Tóm lại Cảnh Điền dùng tốc độ nhanh nhất giúp cô nhận một phỏng vấn. Anh Điền, Weibo Đại V, này chờ Trầm Ngư xác nhận. Giờ phải làm sao đây? Đào Đào nhìn Tô Trầm Ngư đang buồn ngủ. Thật sự không thể nào liên hệ cô với cô gái trong video được. Tiếp xúc với Tô Trầm Ngư. Cô phát hiện thật ra Tô Trầm Ngư đặc biệt lười biếng. Đại V nói đến những người dùng Weibo đã có xác thực cá nhân trên các nền tảng Weibo như Sina, Tencent và NetEA và có nhiều người hâm mộ. Vì người dùng Weibo đã xác thực sẽ có một biểu tượng tương tự như chữ cái viết hoa trong tiếng Anh. V gắn liền với biệt hiệu Weibo của họ. Nên cư dân mạng gọi những người dùng Weibo được xác thực cá nhân có nhiều người hâm mộ đó là Đại V, có thể ngồi thì tuyệt đối sẽ không đứng. Có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi. Ngoại trừ chuyện mà mình có hứng thú. Còn nếu đó là chuyện mà mình không hứng thú, căn bản cô sẽ không để ý tới. Mà chuyện cô cảm thấy hứng thú là trai đẹp, chẳng hạn như khi bảo cô xin nghỉ đi tham gia hoạt động phỏng vấn. Kết quả là sau khi thông báo phí phỏng vấn rất ít, cô bắt đầu không muốn đi. Một cái phỏng vấn hết nửa ngày trời, chỉ được mấy ngàn đồng. Đi làm gì? Đi học hưởng điều hòa không tốt hơn sao? Mấy ngày sau đi ghi hình quỷ ốc thám mật ký, không phải được 800 vạn rồi sao? Một ngày gần 70 vạn. Sự hợp tình hợp lý của cô làm cho Cảnh Điền nghẹn họng nhìn chân chối. Nhận phỏng vấn không phải vì chi phí, mà là để kéo nhiệt độ. Nhiệt độ, độ nổi tiếng, độ hot, khuyên can mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được cô tham gia. Không cần phải quan tâm. Cảnh Điền nhìn sang Tô Trầm Ngư. Đợi lát nữa phỏng vấn nhất định sẽ hỏi cô chuyện này. Cô mượn cuộc phỏng vấn này trả lời là được rồi. Tới hiện trường của hoạt động phỏng vấn. Được thông báo là Ôn Tư Dao đang trả lời phỏng vấn độc quyền livestream cá nhân. Tô Trầm Ngư phải đợi Ôn Tư Dao kết thúc thì cô mới có thể bắt đầu phỏng vấn. Lấy địa vị của Ôn Tư Dao, cô ta nhận được sự đối đãi như thế này cũng là bình thường. Trọng tâm của cuộc phỏng vấn là quảng bá bộ phim mới của cô ta. Vì đã bỏ qua Cuộc Sống Tuyệt Vời 2, tổ chương trình đương nhiên không thể tuyên truyền phim mới miễn phí cho cô ta nữa. Đoàn đội của Ôn Tư Dao đương nhiên sẽ tìm thêm nhiều hướng khác. Nhưng mà, lúc Tô Trầm Ngư ở hậu trường chờ đợi, nhân viên chuyên mục bỗng nhiên tới mời cô lên sân khấu. Sau khi cô đi theo nhân viên công tác được một đoạn thì gặp được Ôn Tư Dao. Cảnh Điền nhíu mày, hỏi nhân viên chuyên mục, thế này là sao? Nhân viên chuyên mục trả lời, chị Tư Dao nghe nói cô Tô cũng tới đây phỏng vấn. Nói là hai người quen biết nhau, nên chủ động mời cô Tô lại. Bên này chị Tư Dao là livestream. Nhân khí, rất cao, so với phỏng vấn riêng cho cô Tô sẽ có lợi hơn rất nhiều ạ. Nhân khí, độ nổi tiếng, độ hot, ý là, với địa vị của Ôn Tư Dao, chủ động mời một người mới không có danh tiếng. Cho dù mấy ngày gần đây nhiệt độ của người này trên mạng rất cao, nhưng vẫn là người mới, nên cần phải cảm ơn Ôn Tư Dao đã cho cơ hội này. Cảnh Điền lại cảm thấy, Ôn Tư Dao lại tốt bụng như thế sao? Hắn có chút lo lắng cho Tô Trầm Ngư. Sau đó hắn lại cảm thấy tức giận. Tốt xấu gì thì tổ chuyên mục cũng phải nói trước một tiếng, để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị. Trầm Ngư, thật là trùng hợp quá. Không ngờ lại gặp được cô ở chỗ này. Ôn Tư Dao đứng trước màn hình livestream thể hiện sự nhiệt tình hào phóng. Cô giang hai tay ôm lấy Tô Trầm Ngư, giống như hai người là bạn thân nhiều năm không gặp. Lúc này trong lúc livestream fan của Ôn Tư Dao bình luận, người này là ai? Từ từ quen biết với Tô Trầm Ngư khi nào thế? Quan hệ còn tốt như vậy? Lúc trước, không phải Từ từ đi ghi hình Cuộc Sống Tuyệt Vời 2 sao? Vì bị dị ứng nên ghi hình bị gián đoạn. Chắc chắn là quen biết với Tô Trầm Ngư vào lúc đó. Từ từ cũng quá tốt đi. Chẳng qua lúc ghi hình mới quen biết nhau, mà còn có thể hào phóng mời Tô Trầm Ngư cùng nhau phỏng vấn như thế. Từ từ mỹ nhân tốt bụng, yêu nàng nhất, Tô Trầm Ngư rất xinh đẹp, nhưng đứng chung một chỗ với Tư Tư, thì nên treo lên đánh. Treo lên đánh, đa yao ra, rào ra, một từ thông dụng trên Internet, là viết tắt của treo lên và chiến đấu. Và nó cũng là một động từ ý nói không thể chối cãi. Không chống trả, giống như người có quyền lực treo cổ người ta và cho phép họ bị tra tấn. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong giới trò chơi trực tuyến và giới hâm mộ. Phòng livestream thì đừng nói như thế. Sẽ kéo cho Tư Tư nhiều chuyện không hay. Hai người đều xinh đẹp. Mấy người không xem video về mấy động tác cực khó kia sao? Nghe nói đó là Tô Trầm Ngư. Ôi, chị Tư Giao, gặp được chị thật là vui. Tô Trầm Ngư đáp lại với thái độ nhiệt tình hơn cả Ôn Tư Giao. Cô ôm chặt lấy Ôn Tư Giao. Thái độ ngoài dự liệu này khiến cho Ôn Tư Giao sửng sốt. Ngay sau đó thì có chút bực bội trong nháy mắt. Bởi vì nhìn thì thấy hình như Tô Trầm Ngư không có dùng sức ôm cô. Nhưng cô thì cảm thấy được chính mình bị một lực mạnh mẽ đè ép. Nhưng Tô Trầm Ngư đã buông cô ta ra rất nhanh. Mặt mày cong cong nhìn cô. Xinh đẹp hết sức động lòng người. Ôn Tư Giao, nếu không phải cơn đau nhức trước ngực tiêu tan bớt nhắc nhở, cô sẽ nghĩ rằng tất cả những chuyện này chỉ là ảo giác của mình. Sau khi chị Tư Giao rút khỏi ghi hình, em còn cho rằng không còn cơ hội gặp lại chị nữa. Hôm nay thật sự rất là vui vẻ. Chị Tư Giao, chị chính là thần tượng từ lúc em còn nhỏ cho đến khi lớn. Lần trước chị đi gấp, em cũng chưa kịp xin chữ ký của chị. Đợi lát nữa chị nhất định phải cho em một tờ. Khi về em sẽ dán lên tường. Ôn Tư Giao, điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô ta. Lần đầu tiên cô ta gặp một người mở mắt nói dối một cách chân thành như thế. Không có bất kỳ dấu vết nào là đang diễn. Nhìn không ra bất kỳ giả dối nào. Như thể Tô Trầm Ngư ở trước mặt đây thật sự là fan trung thành của cô ta vậy. Ôn Tư Giao như nghẹn ở ngực. Nôn không ra mà nuốt không trôi. Cô không thấy được vẻ ngụy trang của Tô Trầm Ngư. Thì đám fan càng không thể nhìn ra. Phòng livestream cười rộ lên ha ha ha. Tô Trầm Ngư đáng yêu như vậy sao? Thế mà cô ấy lại là fan Tư Tư. Dáng vẻ này của cô ấy không phải là dáng vẻ khi chúng ta nhìn thấy Tư Tư sao? Ha ha ha ha. Biểu hiện của Tô Trầm Ngư giống như là tôi theo đuổi minh tinh thành công. Lần trước ở hiện trường sự kiện khi nhìn thấy Tư Tư tôi cũng kích động như thế. Tôi quyết định, tôi phải làm fan của Tô Trầm Ngư. Nói xong, bọn họ nhìn thấy Tô Trầm Ngư dùng biểu tình dè dặt nhìn ống kính. Rồi nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô. Oa, chị Tư Giao, rất nhiều người xem livestream của chị. Nhưng mà tôi hạnh phúc hơn so với các bạn. Tôi có thể thấy chị Tư Giao ngay trước mặt mình đây. Còn có thể ôm chị ấy. Rất là nhiều mối thù kéo đến. Tô Trầm Ngư sao lại hài hước như vậy? Vốn dĩ Tô Trầm Ngư là như vậy. Tôi nhớ đến việc cô ấy gờ yêu ta ết gà và đỡ đẻ. Sự tương phản này thật là dễ thương. Yêu yêu, Ôn Tư Giao, livestream của cô ta. Fan của cô ta, thế mà đều bị Tô Trầm Ngư hấp dẫn. Vì sao cô ta lại có thể tiện miệng muốn cho tổ chuyên mục mời Tô Trầm Ngư lại đây chứ? Cũng may người dẫn chương trình phỏng vấn dường như cũng nhận ra hướng đi có chút sai lệch. Vội vàng lên tiếng, Trầm Ngư, trước tiên cô ngồi xuống ở bên cạnh đi. Bên này Tư Giao còn có mấy vấn đề. Được thôi, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ở bên cạnh. Ống kính không quay vào cô. Ôn Tư Giao bắt đầu tiếp tục trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình. Cùng với những câu hỏi mà fan đưa ra. Dần dần, mọi người dường như đã quên đi sự tồn tại của Tô Trầm Ngư. Nhưng mà, không biết có phải nhân viên vận hành máy móc run tay hay như thế nào. Bỗng nhiên một ống kính quét tới Tô Trầm Ngư. Cô ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Lưng dựa vào ghế, hai tay đan chéo trên đầu gối. Không có bất kỳ động tác nào không hợp quy củ cả. Chỉ có duy nhất một điều. Cô đang nhắm mắt lại. Dường như là đang ngủ. Tô Trầm Ngư ngồi như vậy thật ngoan đấy. Giống như một bảo bối ngoan ngoãn chờ thầy giáo điểm danh. Có lẽ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Trường hợp này, cô làm sao có thể ngủ được? Người dẫn chương trình nếu không hỏi Tô Trầm Ngư vài vấn đề. Tôi thấy nếu không hỏi cô ấy, thì cô ấy sẽ thật sự ngủ luôn. Nhanh chóng hỏi Tô Trầm Ngư vài vấn đề đi. Không phải cũng muốn phỏng vấn Tô Trầm Ngư sao? Dù sao thì cũng không thể gạt bỏ cô ấy sang một bên nha. Lúc này, một số fan của Tô Trầm Ngư biết cô ấy đang có mặt trong livestream của Ôn Tư Dao. Tất cả đều dũng mãnh vào xem livestream. Kết quả sau khi tiến vào thì không nhìn thấy bóng dáng của Tô Trầm Ngư. Bọn họ kiềm chế không nói gì. Rốt cuộc thì lúc này có ống kính quay trúng Tô Trầm Ngư. Vội vàng bắt được cơ hội lên tiếng. Ánh mắt Ôn Tư Dao với người dẫn chương trình giao nhau. Chợt cười hỏi, Trầm Ngư, trên mạng có đề cập đến video nghi ngờ là cô thách đấu động tác có kỹ thuật cao. Cư dân mạng và người hâm mộ rất tò mò về việc này. Cô gái trong video đó có phải là cô không? Ống kính được kéo vào. Cô gái nhắm mắt lại. Hô hấp đều đều. Thật lâu không lên tiếng. Tựa hồ ngủ rất ngon. Phòng livestream. Ôi đệt. Thật sự là đang ngủ sao? Hết chương 24, cách chương.